Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 173, một năm làm ăn lời 2-3 tỷ. Góc truyện audio.com. Cái gì? Thanh âm lão lang bên kia điện thoại. Lập tức giật mình một cái. Nói với Tô Bằng đem chuyện đã trải qua kể một lần với hắn. Sau đó nói, chuyện đại khái chính là như vậy. Đầu rắn dẫn đội của các ngươi bị Tang Khôn chém chết. Những đồng bọn hợp tác Thái Lan kia phỏng chừng cũng chết gần hết rồi. Ngươi bây giờ định xử lý như thế nào? Ngươi đã gây họa, ngươi gây đại họa, lão lang thanh âm hổn hển nói. Sau nửa ngày cũng không nói ra cái gì. Cuối cùng chỉ nghe điện thoại bên kia có tiếng hơi thở nặng nề. Sau đó nói, việc này một mình ta xử lý không được. Ta phải nói cho người phía trên. Các ngươi bây giờ ở đâu? Chúng ta bây giờ vẫn coi như an toàn, có điều không quá tiện nói. Ngươi nếu không làm chủ được, trước hết báo lên, ra kết quả lại gọi điện thoại cho chúng ta. Được rồi, chúng ta cũng không tiện, liền tạm nói tới đây. Tô Bằng nói xong cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, lão lang kia lại gọi hai cuộc điện thoại. Tô Bằng biết lão lang là định nghe địa chỉ của mình. Cũng không để ý tới hắn. Định đợi đến ngày mai lại liên lạc hắn thử. Làm xong rồi, Lý Mục đằng sau, từ trong tủ lạnh nhỏ trong lấy ra hai bia, đưa cho Tô Bằng một. Tô Bằng nhận lấy, uống một ngụm, sau đó cùng Lý Mục ngồi vào ghế xa. Nói, hắn muốn đợi cấp trên hắn xử lý. Ta phòng trường sớm nhất cũng phải ngày mai mới có thể thương lượng ra kết quả. Hôm nay chúng ta ở tạm trong này một đêm. Thế lực Tang Khôn hẳn không tìm thấy nơi này. Lực lượng bảo vệ của quán rượu này cũng không yếu. Đúng vậy, một gian phòng một đêm tiền phòng liền 2.6 vạn. Lý Mục nghe xong, lộ ra một nụ cười nói. Tô Bằng cũng khẽ cười. Vào chính lúc này Lý Mục hỏi Tô Bằng. Tề huynh đệ ta xem ngươi luôn đeo túi này. Rất quan trọng sao? Đúng vậy, đồ vật bên trong rất đáng tiền. Không dám rời khỏi thân thể. Tô Bằng nghe xong, khẽ cười nói, hắn cũng coi như hiểu sơ về tính tình Lý Mục, người đàn ông này tính cách mặc dù trong thô có tinh tế. Nhưng tổng thể là hào sảng, hẳn không ở mặt tiền tài làm ra chuyện gây bất lợi cho mình. Mình nói rõ đồ vật bên trong rất đáng tiền, hắn ngược lại sẽ ngại nghĩa khí cùng thể diện. Không động tới, Lý Mục quả nhiên không tiếp tục truy vấn, mà lại nói đến một vấn đề khác. Huynh đệ, chuyện hôm nay ta cùng ngươi đã nói ngươi nghĩ thế nào? Ngươi tuyệt đối là một người mới. Không bằng gia nhập chúng ta đi. Lý Mục động động thân thể. Rất nghiêm túc chân thành mà nói với Tô Bằng. Thấy bộ dạng Lý Mục, Tô Bằng khẽ cười, không thể không nói. Hán tử này mà chân thành thật có sức cuốn hút. Nhưng bản thân Tô Bằng lại có bí mật. Khả năng gia nhập bọn họ thật sự không cao. Tô Bằng không trả lời. Hỏi ngược lại, Lý ca, ngươi còn chưa nói qua các ngươi kiếm tiền ra sao? Cũng chỉ là chơi game à? Ta nghe nói qua trong thẻ trò chơi có 1 triệu 10 triệu. Nhưng mà ngoại trừ người của công ty trò chơi, thì chưa từng thấy qua một trò chơi nhiều người như vậy có thể một tháng lợi nhuận 1-2 triệu. Vậy phải xem là trò chơi gì? Trò chơi của chúng ta, không giống trò chơi bình thường. Hôm nay chúng ta xem như bạn cùng chung hoạn nạn, cũng không sợ nói cho ngươi biết, trò chơi mà chúng ta chơi, tên là trò chơi luân hồi tử vong, là một trò chơi chân thật, Lý Mục nói xong, hắn liền bắn lia lịa, đem nội dung trò chơi này, nói ra với Tô Bằng. Khi Lý Mục nói xong, bọn người mắt kiếng gọng vàng cũng tắm rửa xong, thấy hai người nói chuyện phiếm. Mấy người trẻ tuổi kia muốn tới đây nghe thử, nhưng mà mắt kiếng gọng vàng biết Lý Mục đang mời chào nhân tài. Đánh mắt với hai người kia, bảo bọn họ đừng quấy rầy hai người. Huynh đệ, chuyện chính là như vậy. Đừng bảo ca ca không nói cho ngươi biết. Trò chơi này, coi như là trò chơi rất nguy hiểm. Người chết ở trong trò chơi, liền chết thật, nhưng tiền lời bên trong, lại hậu hĩnh đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Lý Mục đem cả trò chơi nói một lần với Tô Bằng. Ngay cả chuyện sẽ chết, cũng không kiêng kỵ mà nói ra. Tô Bằng nghe xong, không nói gì, suy tư, Lý Mục cho là hắn đang tiêu hóa những tin tức này. không quấy rầy Tô Bằng, ở một bên lẳng lặng chờ Tô Bằng nói chuyện, mà vấn đề Tô Bằng suy tư, lại không phải những thứ Lý Mục nghĩ. Hắn cứ như vậy mà nói ra, ngược lại có phần thẳng thắn thành khẩn, hơn nữa xem bộ dáng, chân tướng trò chơi này, huynh đệ của hắn dường như cũng biết, nhưng biết rồi còn đi theo ủng hộ Lý Mục, có thể thấy được lực ngưng tụ của những người này không tầm thường. Đoàn đội chỉ thấy dường như rất chân thành, ít nhất so với công ty gì đó đều dễ gạt hơn nhiều. Trong lòng Tô Bằng nghĩ những chuyện này. Để xác nhận, Tô Bằng ngẩng đầu hỏi, Lý đại ca, ngươi nói những việc này, huynh đệ của ngươi cũng biết, có điều cũng giới hạn trong những huynh đệ hạch tâm này của ta. Nhân viên bên ngoài chỉ biết ra lông, nhưng một khi được chúng ta khảo sát tiếp nạp, sẽ thông báo tình hình thực tế. Chuyện này ngươi nghe xong, cũng sẽ hiểu, người thường nghe xong, sẽ nghĩ chúng ta bị bệnh tâm thần, nhưng tình huống thực tế chính là như vậy. Không gạt ngươi, lúc ta ở quốc nội, mở chính là văn phòng trò chơi luân hồi tử vong này. Một năm cái khác không dám nói, 2 tỷ mấy vẫn có thể kiếm được, 2 tỷ mấy, nghe thấy những lời này, Tô Bằng không khỏi ngẩng đầu, lợi nhuận này hình như quá hậu hĩnh đi, một tập đoàn ngoại hạng trong nước một năm lợi nhuận thực tế có một nửa này sao? Huynh đệ ngươi không biết. Nếu biết cách, một năm 2 tỷ mấy đều là lợi nhuận nhỏ. Hay tâm huynh đệ của ta, mỗi tháng tiền lương cứng 1 triệu, mặt khác có cống hiến đặc thù, hoặc là nộp vật phẩm lên trên, đều có thể thu được chia hoa hồng mấy trăm ngàn, mấy triệu, lúc ở quốc nội, chỉ là một mình ta, giá trị bản thân đã 1 tỷ, những huynh đệ này không có ai giá trị thấp hơn 20 triệu. Lý Mục tự hào nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, tựa hồ đang tự hỏi. Sau nửa ngày, hắn ngẩng đầu, hỏi Lý Mục, Lý ca, đừng trách ta hỏi sâu một chút, ta tạm coi chuyện ngươi nói là sự thật, nhưng mà một trò chơi. Các ngươi làm sao sáng tạo lợi nhuận thực tế, dù sao cũng phải có người trả thù lao chứ, số tiền kia là từ đâu ra? Nói xong, Tô Bằng bổ sung một câu, nói, đừng trách ta hỏi sâu. Ta biết không đáp ứng vào gia nhập liên minh Lý ca. Hỏi mấy chuyện này không tốt lắm, liên quan đến một số bí mật, nhưng ta thật sự hiếu kỳ. Lý Mục đang trầm ngâm, có điều hắn quả thật rất thưởng thức Tô Bằng. Suy nghĩ một lát, Lý Mục quyết định lại nói thêm chút. Ta biết, người bình thường nghe đến trò chơi này, đều không tiếp thụ. Càng không tin có thể lợi nhuận nhiều như vậy, sẽ nói chúng ta muốn tiền đến điên rồi. Là bệnh tâm thần, nhưng xác thực là thật, thủ đoạn chúng ta kiếm tiền rất đơn giản, chính là mua bán vật phẩm trò chơi. Nói xong, hắn bổ sung, vật phẩm cao cấp, cách đầu cơ trục lợi thế nào? Trò chơi này dù sao cũng nhỏ, chẳng lẽ có người chơi phù ông điên cuồng, mê trò chơi này? Tô Bằng nghe xong, nói với Lý Mục lắc đầu, nói, không phải như vậy, chúng ta là đem đạo cụ trong trò chơi. Lấy ra trong hiện thực để bán. Đạo cụ trong trò chơi. Lấy ra trong hiện thực để bán. Tô Bằng nghe xong, trong suy nghĩ giống như vang lên tiếng sấm. Hắn đỡ chán, nói, nghe ý của các ngươi. Trò chơi này không phải chỉ là trò chơi rất giống thật thôi sao? Sao, chẳng lẽ địa điểm trong trò chơi tồn tại thật? Thế giới trong trò chơi có tồn tại chân thật hay không chúng ta không biết? Nhưng chúng ta biết, đạo cụ trong trò chơi, xác thực có thể mang ra. Hắn nhìn ra chấn động của Tô Bằng, nói tiếp, chỉ là, chúng ta chỉ xác định, đạo cụ có thể mang ra. Nhưng cụ thể mang ra như thế nào, chúng ta cũng không biết. Cho nên, chúng ta tìm đến người đổi. Người đổi, đúng vậy, nói sơ với ngươi về cách kiếm tiền của chúng ta đã. Đạo cụ trong trò chơi là có thể mang ra. Mà thế giới trò chơi luân hồi tử vong kia, có khác biệt rất lớn với thế giới của chúng ta, có một số đạo cụ khá thần kỳ, chúng ta phải dựa vào việc săn những đạo cụ này, sau đó đưa tới thế giới hiện thực, để đổi lấy tiền tài, nhưng chúng ta không tự mang được, cũng không biết nguyên nhân gì, có một phần nhỏ người gia nhập trò chơi này, hoặc là trời sinh, hoặc là đã trải qua gì đó. sẽ sinh ra năng lực mang vật phẩm trong trò chơi ra khỏi trò chơi. Loại người này, liền gọi là người đổi. Đáng tiếc, trong đoàn đội của ta không có ai có loại năng lực này. Chúng ta chỉ có thể dùng tiền, tìm người có loại năng lực này trong trò chơi. Rất may mắn, lúc ta chơi trước kia, quen một người đổi rất có danh tiếng. Thông qua hắn, chúng ta có thể trả cho hắn 30 giá trị vật phẩm mang ra, để hắn đưa vào trong hiện thực. Sau đó, hắn sẽ thông qua phương thức gửi bưu điện đem vật phẩm gửi cho chúng ta. Sau đó, do chúng ta bán trao tay cho người mua, mặc dù không biết nội dung cụ thể, nhưng ta mơ hồ biết một điểm, người đổi mang đạo cụ ra, cũng cần một cái giá nhất định. Số tiền kia, ta cảm thấy tốn hao coi như đáng giá. Vận khí chúng ta coi như không tệ. Người đổi hợp tác rất có đạo đức. Thu phí cũng không cao. Nghe nói có người đổi của công hội hợp tác. Thủ tục phí cao trên 70. Hạng mục đạo cụ game mà công hội chúng ta làm. Có khoảng 2 loại. Một loại là loại hình nguyên vật liệu. Tỉ như đóa hoa kỳ dị làm nam nhân biến thành nữ nhân. Không phải biến đổi mặt tâm lý, mà là hoàn toàn biến thành nữ nhân mặt sinh lý, thậm chí sẽ có năng lực sinh dục. Sau khi ăn quả của loại hoa này, sẽ làm nam nhân biến thành nữ nhân kia lần nữa khôi phục thành nam nhân. Hoặc là thực vật kéo dài tuổi thọ con người, hoặc là khoáng thạch chất lượng kỳ dị. Loại khoáng thạch này làm ra hợp kim, trong hiện thực cho dù là ngàn năm cũng không thể làm nổi. Đây là một loại hạng mục trong đó. Loại còn lại, chính là thu được đạo cụ thần kỳ, tỉ như ngọc bội sau khi đeo, liền khiến người ta vĩnh viễn không cần ngủ cũng có thể tinh lực dư thừa. Đây là kỳ vật, cũng là phạm vi công việc của văn phòng chúng ta. Tìm được bảo vật cùng vật tư quý, chúng ta sẽ tìm người đổi, hoặc là trực tiếp giao dịch với hội chân bảo. Cái gọi là hội chân bảo, là một tổ chức trong người chơi toàn thế giới, chuyên làm việc như tìm người mua đạo cụ trong game. Bọn họ tìm người mua có hai loại, một loại là công ty lớn, đại tập đoàn, hoặc là sở nghiên cứu nước ngoài. Bọn họ cảm thấy rất hứng thú với những đạo cụ tài liệu kia. Loại còn lại, chính là thông qua hội đấu giá kỳ vật ngầm vô cùng cao cấp trong hiện thực. Đấu giá những kỳ vật có công năng đặc thù kia, thu nhập hai thứ này, đều là dùng 100 triệu làm đơn vị tính toán. Hơn nữa đơn vị là đô la. Không dối gạt huynh đệ ngươi, văn phòng của ta lúc mới khởi bộ, đã từng bán một loại thực vật có thể tăng tuổi thọ con người cho tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản. Chúng ta tìm sở nghiên cứu ngầm, gửi số liệu thí nghiệm thực vật cùng một bộ phận thực vật qua. Kết quả tập đoàn Mitsubishi thiếu chút nữa phát điên, ra 300 triệu đô la Mỹ, tìm chúng ta khắp thế giới, cuối cùng tìm không ra, mới ra 5 triệu đô la Mỹ. Từ trong tay Lý Cang ngươi mua 3 phần cây cùng hạt giống thực vật đó qua. Đây cũng là món tiền lớn đầu tiên của ta. Thực vật có thể làm cho nam nhân biến thành nữ nhân lại biến về kia. Bị ta ném cho hội chân bảo giao dịch. Về sau nghe nói được một kẻ có tiền mua. Bán 2 triệu đô la. Tên biến thái kia chính là vì thể nghiệm hoàn mỹ khoái cảm thân là nữ nhân. Có điều, hội chân bảo cũng thu tiền thuê 15. Sao, huynh đệ, ngươi vẫn có thể tiếp nhận chứ? Lý Cang ngươi, chính là phất lên từ đó. Trò chơi này, liền giống như là khai quật mỏ vàng vô tận. Dám đi theo ta, tài sản hơn 10 triệu, hơn tỷ, đều là chuyện từng phút. Muốn gia nhập chúng ta không? Lý Mục nói rất cao hứng. Lớn tiếng hỏi Tô Bằng. Cách chương.